Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1974, chương 1.952 quyết chiến trước giờ 1. Tinh Túc Hải có thất đại sơn môn, theo thứ tự là Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang, lấy Bắc Đẩu thất tinh, cho nên gọi Tinh Túc Hải. Bảy tòa trên núi đều có một tòa đạo quan, trừ Diêu Quang bên ngoài, ta lục đại quan chủ, đều là chí ít chính xác tiên thực lực. Về phần Diêu Quang, là Tinh Túc Hải trưởng giáo, người xưng Diêu Quang tiên nữ, thực lực thâm bất khả chắc, coi như so Lê Sơn lão mẫu tám thành cũng không kém bao nhiêu. Không phải vậy Tinh Túc Hải cũng không có tư cách làm bốn núi 12 trong môn một viên. Diệp, Thiểu Dương nghe nàng nói nhiều như vậy, ở sâu trong nội tâm vang lên hai chữ, ta thao. Tiểu Cửu nói tiếp, trọng yếu nhất là, bảy tòa ngọn núi bên trên, đều có một cái trận pháp cấm chế, đơn độc không có uy lực gì, nhưng là một khi bị kích hoạt, cũng là một cái cự đại trận pháp. Trận pháp chi lực nơi phát ra, mượn nhờ là bảy ngọn núi ẩn chứa linh lực, cũng chính là sơn tinh thủy khí. Trận pháp một khi kích hoạt, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là đại la kim tiên đều không thể đào thoát. Ta thao, Diệp Thiểu Dương lần này trực tiếp đem hai chữ này phun ra. Đạo môn trận pháp, mặc kệ là mượn nhờ cái gì nguyên tố thi triển cùng kích hoạt. Trận pháp quy luật, đều không bàn mà hợp lấy đạo môn nguyên tố quy luật. Như thiên địa tam tài trận, tứ trụ thông linh trận, ngũ hành bát quái trận, Bắc Đẩu thất tinh, bên trong thường thấy nhất cũng là Bắc Đẩu thất tinh. Nói đến, trong Bắc Đẩu thất tinh chất chứa trận pháp nguyên lý, đơn giản nhất, cũng phức tạp nhất, điểm này có điểm giống là cờ vây. Quy tắc so hết thảy đánh cờ đều muốn đơn giản, nhưng là tại loại này đơn giản bên trong, lại là lộ ra thâm ảo nhất cùng phức tạp biến hóa. Bởi vậy Bắc Đẩu thất tinh trận nhìn như đơn giản, nhưng biến ảo vô cùng, chỉ cần linh lực liên tục không ngừng, tại trận pháp cao trong tay người, hoàn toàn có thể phát huy ra nghịch thiên uy lực, sơn tinh thủy khí, chỉnh một chút một ngọn núi ẩn chứa linh lực, cái này cần cường đại đến mức nào? Tiểu Cửu nhìn ra nội tâm của hắn ý nghĩ, nói ra, ta nghe nói, tại mấy trăm năm trước, Mãnh Quỷ Núi cùng Tinh Túc Hải phát sinh qua một lần chiến đấu. Lúc ấy Mãnh Quỷ Núi thủ lĩnh, hết thảy có 6 cái quỷ vương, cùng một chỗ xông vào Tinh Túc Hải, lại bên trong cái này Bắc Đẩu thất tinh trận mai phục. 5 đại quỷ vương chết thảm, chỉ bảo đảm lấy một cái cưỡng ép phá vây mà đi. Mãnh Quỷ Núi từ đó không gượng dậy nổi, Diệp Thiểu Dương khóe miệng co giật một chút. Mặc dù biết cái này cái gọi là 6 đại quỷ vương, tuy nhiên tên cũng gọi quỷ vương, nhưng theo Thái Âm núi vô cực quỷ vương so không, nhưng cũng tuyệt đối không phải cặn bã. Cái này cái gì Bắc Đẩu thất tinh trận, quả thật có chút làm người nghe kinh sợ. Tiểu Cửu sau khi nói xong, nhìn qua Diệp Thiểu Dương, chờ lấy nghe hắn nói cái gì. Diệp Thiểu Dương hít sâu một hơi, nói, vậy chúng ta đây chính là không có cách nào. Tiểu Cửu nói, ta là nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Đang khi nói chuyện, một bóng người từ ngoài cửa sổ bay vào đến. Diệp Thiểu Dương quay đầu nhìn lại, là Lâm Tam Sinh. Hắn tuy nhiên không phải mình quỷ bộc, bất quá Diệp Thiểu Dương đối với hắn dùng miễn trừ pháp thuật, chính mình hết thảy linh phù loại hình cũng sẽ không đối với hắn xúc động. Không phải vậy cùng một chỗ hành động thời điểm, khác không nói, chính mình nếu là mỗi lần dùng một số cảm giác tính chất pháp thuật hoặc pháp khí, đầu tiên liền sẽ cảm giác được hắn, đơn giản phiền phức chết. Lâm Tam Sinh sau khi đi vào, nhìn thấy Tiểu Cửu tại, chào hỏi, quân sư ngươi đến vừa vặn. Diệp Thiểu Dương nhìn thấy hắn giống nhìn thấy cứu tinh, vội vàng ngoắc. Ngươi tranh thủ thời gian giúp ta tổng cộng chuyện này muốn làm sao? Lâm Tam Sinh nghe xong Diệp Thiểu Dương giảng thuật, trầm ngâm nửa ngày, nói ra, ta cảm thấy tốt nhất chính là, ngươi vẫn là đừng đi tính toán. Diệp Thiểu Dương giờ khóc giờ cười nói, ta cho là ngươi có chủ ý gì tốt đây? Lâm Tam Sinh nói ra, ta là nghiêm túc, loại tình huống này, mặc kệ có biện pháp nào, đều quá nguy hiểm. Tiểu Cửu nói ra, vâng, xiển giáo tương đồng liền canh, nếu như Tinh Túc Hải đi cầu viện, xiển giáo mấy cái đại môn phái đều sẽ qua, riêng là muốn để Lê Sơn lão mẫu biết lời nói. Diệp Thiểu Dương nhìn lấy nàng, nói ra, cho nên ngươi cũng muốn để cho ta đừng đi thật sao? Tiểu Cửu nói, ta không biết, nếu như ngươi muốn đi, ta khẳng định toàn lực giúp ngươi, nhưng ta không muốn ngươi xảy ra chuyện. Diệp Thiểu Dương trong lòng cảm nhận được một tia ấm áp, ngẩng đầu đối Lâm Tam Sinh nói ra, ta đáp ứng ngươi sư phụ, giúp chuyện này, ngươi không thể nói không giữ lời. Lâm Tam Sinh đạo, nói câu không nên nói, sư phụ ta cũng không nói nhất định khiến ngươi chừng nào thì đi thôi. Bất quá Đông Hoàng Trung xác thực là đồ tốt, nói thật ra, ta đối Đông Hoàng Trung không hứng thú, nhưng là sự tình kéo thật lâu, ta hiện tại biết Lan Nhược Tự ở đâu, không đi nữa thực sự không thích hợp, lại nói trừ phi về sau đều không đi, không phải vậy tình huống vẫn là như vậy. Mặc dù mình xưa nay không nói, nhưng Nghiễm Tông Thiên Sư xác thực giúp mình rất nhiều, còn đem thật năm triều nguyên khí truyền cho Đạo Phong, liền xông tình này phân, chính mình đã đáp ứng sự tình, cũng nhất định phải làm đến. Tiểu Cửu Hòa Lâm Tam Sinh đều không nói lời nào, bầu không khí hơi có chút ngưng trọng. Diệp Thiểu Dương xông Tiểu Cửu cười cười nói, Đông Hoàng Trung là các ngươi yêu tộc chí bảo, ta nếu là cầm tới tặng cho ngươi. Tiểu Cửu nhếch miệng. Diệp Thiểu Dương quay đầu hỏi Lâm Tam Sinh, qua khẳng định là muốn đi, ngươi cảm thấy thế nào, có không có biện pháp gì tốt? Lâm Tam Sinh nâng cằm lên, lẩm bẩm nói, ta này có biện pháp gì tốt, ta mặc kệ, dù sao ngươi là quân sư, việc này giao cho ngươi, hãy cho ta ngẫm lại. Lâm Tam Sinh cúi đầu. Trong phòng đi qua đi lại, Diệp Thiểu Dương vốn muốn đi sát vách đem Nhuế Lãnh Ngọc đánh thức, cùng một chỗ thương lượng, xem đồng hồ đã là hơn 2 giờ sáng, nghĩ đến nàng gần nhất thẳng mệt mỏi, vẫn là không muốn giày vò nàng. Lâm Tam Sinh đình chỉ dạo bước, xoay người lại, Diệp Thiểu Dương nhìn chằm chằm vào hắn, gặp hắn bộ dáng này, hỏi, có cái gì diệu kế? Không có diệu kế, loại cục diện này, này còn có cái gì diệu kế? Ta cảm thấy, chúng ta ít nhất phải trước xác định địa hình, riêng là Lan Nhược Tự phương vị, dạng này mặc kệ là cường công còn là thế nào, chỉ ít đều có chỗ chuẩn bị. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu, hỏi Tiểu Cửu có biết hay không nơi đó địa hình. Lâm Tam Sinh khoát tay nói, nàng biết cũng vô dụng, nàng lúc ấy không ở tại chỗ, chỉ là cùng ngươi miêu tả, ngươi xác định có thể tìm tới. Tiểu Cửu cả kinh nói, ta vì cái gì không ở tại chỗ? Ngươi đi càng nhiều, vạn vừa phát sinh tình huống, bị khốn trụ cũng càng nhiều. Huống hồ lấy ngươi yêu vương thân phận, qua sông người ta thanh tu cấm địa, cái này tính chất cũng quá nghiêm trọng, người ta bất kể thế nào đối phó ngươi đều là chiếm lý. Tiểu Cửu biết hắn phân tích có đạo lý, nhưng vẫn là không chút nghĩ ngợi nói ra, ta khẳng định phải qua, ta không có khả năng để Thiếu Dương chính mình đi mạo hiểm. Lâm Tam Sinh đạo, ta không phải để ngươi không đi, mà chính là muốn phát huy càng tác dụng trọng yếu. Các ngươi không phải nói Tinh Túc Hải có cái gì Bắc Đấu Thất Tinh trận à? Trận pháp luôn luôn cần người đến phát động cùng chủ trì. Chúng ta hẳn là lưu lại đại bộ phận tinh nhuệ ở bên ngoài thung lũng. Vạn nhất thật xảy ra tình huống gì, các ngươi liền tiến công bên trong một ngọn núi, nghĩ hết tất cả biện pháp phá hư trận pháp, trợ giúp Thiếu Dương chạy đi.